Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trải nghiệm đó nàng tuyệt đối không muốn thử lại lần thứ hai. Nếu như lại đi làm nhiệm vụ, nàng phải thử xem có thể khiến chủ tử đồng ý cho nàng cùng Bạch Hổ đi chấp hành hay không. Ít nhất thêm một người có thể thêm một phần chăm sóc lẫn nhau. Chưa chắc đã là nhiệm vụ. Huyền Vũ thần thần bí bí nói. Ngươi biết cái gì? Ba người còn lại nhìn về phía hắn. Huyền Vũ ra vẻ mặt khó nói nên lời. Bốn người rất nhanh đã đi đến tẩm cung của Sở Nam Phong. Nhìn thấy chủ tử, sắc mặt hắn trầm trọng. Chủ tử, gọi chúng thuộc hạ đến có gì phân phó? Thanh Long, người đứng đầu bốn người, hỏi, Sở Nam Phong, thật sự là không dễ mở miệng. Thấy hắn như vậy, bốn người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến chủ tử phải xoắn suýt như vậy? Sau một hồi im lặng, Sở Nam Phong vẫn quyết định lên tiếng. Nếu không thì những ngày tháng này không thể nào sống nổi nữa. Hắn luôn không thể lấy lòng được đúng chỗ. Chẳng lẽ quan hệ giữa hắn và Mạnh Lâm Thanh cứ mãi dừng lại ở mức không mặn không nhạt như vậy sao? Có một việc, muốn hỏi các ngươi xem có ý kiến gì không? Sở Nam Phong lên tiếng. Bốn người lập tức tập trung tinh thần. Biết trọng điểm đã đến. Nữ nhân, phải làm sao mới có thể dỗ nàng vui vẻ? Sở Nam Phong hỏi, cằm của bốn người suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Lúc này, Chu Tước, nữ nhân duy nhất trong bốn người, vinh dự được điểm danh. Chu Tước, ngươi nói xem, Chu Tước, cái này, phải làm sao mới có thể dỗ nàng vui vẻ? Thật sự là quá khó trả lời. Trước tiên, phải xem người dỗ nàng là ai đã. Nếu là Bạch Hổ đến dỗ nàng, phòng chừng cái gì cũng không cần làm. Nói vài câu dễ nghe nàng ấy sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu đổi lại là nam nhân khác, vậy thì làm gì cũng vô dụng. Chủ tử, phương diện này, thuộc hạ thật sự là không có kinh nghiệm. Chu Tước ngượng ngùng trả lời. Nói xong còn len lén liếc mắt nhìn Bạch Hổ một cái. Không phải nàng không muốn giúp chủ tử, chỉ là nàng thật sự lực bất tòng tâm. Sở Nam Phong lại đưa mắt nhìn ba người còn lại. Các ngươi nghĩ thế nào? Thanh Long và Huyền Vũ đều là kẻ cơ trí. Còn Bạch Hổ là kẻ thẳng tính nhất. Hắn không chút suy nghĩ. Hỏi thẳng, chủ tử, nữ nhân mà người nói là ai? Thanh Long, Huyền Vũ, hai người bọn hắn thật sự bội phục. Lần này ngay cả Chu Tước cũng á khẩu không nói nên lời. Còn có thể là nữ nhân nào nữa? Bạch Tử Ngọc, không, phải nói chính xác là Mạnh Lâm Thanh đã được đón về hậu cung rồi. Nữ nhân mà chủ tử nói còn có thể là ai? Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ. Chủ tử đã đón người về cung lâu như vậy. Giờ nghe ra, dường như vẫn chưa hòa hoãn quan hệ với Mạnh Lâm Thanh. Lợi hại a, Mạnh Lâm Thanh so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn biết cách nắm giữ chủ tử hơn. Sở Nam Phong trừng mắt nhìn Bạch Hổ, không muốn trả lời, khụ khụ, nhìn thấy trên mặt Bạch Hổ sắp bị trừng ra một lỗ. Huyền Vũ rốt cục đứng ra giải vây cho hắn. Cái kia, chủ tử, kỳ thật thuộc hạ có một ý kiến không biết nên nói hay không? Huyền Vũ, đều lúc nào rồi, ngươi đừng có lề mà lề mề. Nói thẳng trọng điểm, Thanh Long biết rõ tính tình chủ tử nhà mình. Có thể hỏi ra miệng đã là cực hạn, nào còn có thể nói nhảm nhiều như vậy. Chủ tử, người và hoàng hậu nương nương, đó dù sao cũng là phu thê nào có thù qua đêm. Huyền Vũ nói, Sở Nam Phong im lặng nghe, nghĩ thầm hắn và Mạnh Lâm Thanh đâu chỉ là thù qua đêm, mà là thù qua rất nhiều đêm, chẳng phải càng khó hóa giải sao? Cách chương.